TF Boy và ba cô nhóc dễ thương. Chương 13, cảm giác. Góc truyện audio.com. Chấm, bây giờ chúng ta đi đâu? Vương Nguyên hỏi, các anh đi đến khu vui chơi giải trí nổi tiếng ở chỗ tụi em không? Nhỏ nói, cũng được đó. Nhưng mà anh sợ chỗ đó nhiều người. Nhỡ có Tứ Diệp Thảo ở đó mà nhận ra tụi anh thì... Thiên Tỷ hơi lo lo. Thì các anh cứ bịt kín mặt vào. Ở đó đông người chắc gì đã có người nhận ra các anh. Với lại có ai nghĩ được rằng hai người đẹp trai soái ca trong TFBOYS lại đi với hai cô nhóc như tụi em được. Cô nói, em nói cũng có lý. Thiên nói, thôi chúng ta đi đi. Vương Nguyên hô, ok, ba người còn lại đồng thanh và họ bắt đầu cuộc đi chơi của mình. Sau khi tất cả đi hết, căn nhà trở nên im ắng. Một lúc lâu sau đó, Has ngủ một giấc đã quá trời đã. Khải đi ra ngoài cửa phòng. Sau đó anh đi xuống nhà thì thấy chả có ai cả. Sau đó anh nhìn đồng hồ thì đã thấy kim giờ chỉ vào số 10. Anh nghĩ, chắc họ đi chơi rồi. Mà sao lâu vậy nhỉ? Ngừng một chút anh lại nghĩ tiếp. Vậy là giờ trong nhà này chỉ còn mình và... Anh bắt đầu đi lên tầng và đến trước cửa phòng nó. Suy nghĩ một hồi lâu anh đặt tay lên chốt cửa và xoay. Rồi anh mở cửa ra thì thấy nó đang ngủ trên giường. Nó ngủ y hệt như một nàng công chúa. Anh lại đến giường, dùng tay mình hất nhọn tóc vương vào mặt nó ra rồi cứ thế mà ngắm nhìn nó. Anh cảm giác như tim mình đập càng lúc càng nhanh và loạn xạ hơn. Anh đặt tay lên ngực. Sao mình thấy tim mình đập nhanh thế nhỉ? Suy nghĩ của anh lúc bấy giờ. Rồi anh đứng lên đi nhẹ nhàng ra phía cửa. Trước khi ra khỏi phòng anh quay đầu lại nhìn nó một lần nữa và mỉm cười. Sau đó anh mới mở cửa đi ra. Tạ Oang Sang, Siang Minh Bai Na Yang Quang, Ye Oang Xia, Siang Sâu Hu Chưa Tu Giang, Giang Tiên Công Bu Giai Lan, Diu Lua Xia Y Trang Trang, Y Lua Di Sân Siang Man Man Cu Hoang, Sien Trinh Gian Lu Đờ Yêu Sang, San Kiu Oan Yan Sinh Chuông, Bày Tàn Lan Chia Trang Phang, Mây Gen Tinh Chiên, Ta Giai Di Ye Chi Kiu Đờ Doen Hoang, He Liu Bu Giai Siao Chơ Liu Tang, Hua Ye Bu Giai Siang, Vô Men Wei Y Xuê Hui Đờ Miên Dui, Trinh Lan Si Y Hoang, Giang Ta Giao Giai Y Trang Lệ Yêu Chư Hâu Đờ Siao Siang, E Vô Yao Si Xiên Ta Đờ Doen Hoang, Lt Thụ Độc, Vương Tuấn Khải, GT, các em đi chơi gì mà lâu vậy? Đó là cuộc gọi của Vương Nguyên gọi đến. Tụi em đi chơi vui quá trời luôn. À mà tụi em ăn trưa luôn ở ngoài rồi nhé. Băng băng em ấy bảo còn nhiều chỗ chơi nữa nên tụi em sẽ về nhà vào lúc tầm chiều. Giọng Vương Nguyên ở trong điện thoại. Vậy anh ở nhà thì ăn cái gì bây giờ? Khải nói, thì, à, còn có Thiên Như ở nhà nữa mà. Anh bảo em ấy nấu ăn đi. Thôi nhá, bye bye anh, Vương Nguyên nói rồi cúp máy. Ơ này này, Khải cố gọi Vương Nguyên lại nhưng chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút. Vậy bây giờ chỉ còn em và anh ở nhà, rồi em sẽ là người nấu cơm cho anh ăn đúng không? Một giọng nói cất lên khiến Khải giật mình và giọng nói đó chính là của nó. Em ra đây từ lúc nào vậy? Khải quay lại, em ra từ lúc đủ để nghe hết cuộc trò chuyện giữa anh và anh Nguyên. Nó trả lời, nó nghe được là vì Khải để chế độ loa ngoài khi nói chuyện với Vương Nguyên ấy mà. Vậy à, Khải nói và nghĩ không biết cô ấy có biết mình vào phòng không nữa. Anh nghĩ cái gì mà mặt cứ đờ ra vậy? Thôi ta xuống nhà đi. Nó nói, à ừ, Khải nói rồi xuống nhà theo nó, cách chương.